Cực phẩm cuồng thiếu, chương 476, Đông Bắc Nạp Lan. Góc truyện audio.com, trường Bạch Sơn là Tùng Hoa Giang, Đồ Môn Giang cùng Áp Lục Giang khởi nguồn, vẫn là Mãn tộc cái nôi. Thành triều thì coi như là Thần Sơn, hoàng đế cần tự mình hoặc cắt cử đại thần đến Cát Lâm Ô Lạp vọng tế trường Bạch Sơn. Nghĩa hẹp trường Bạch Sơn chỉ ở vào Cát Đông Đông Nam bộ trường Bạch Sơn mạch ngọn núi chính. Quảng nghĩa trường Bạch Sơn chỉ trường Bạch Sơn mạch, tức Hoa Hạ ba tỉnh miền Đông Bắc phía đông vùng núi cùng với Nga liên minh viễn đông khu vực cùng Bắc triều đặc khu rất nhiều dư mạch tên gọi chung. Chính buổi trưa, hai chiếc xe hơi chạy ở trường Bạch Sơn chỉ tây khu đi về trường Bạch Sơn cảnh khu trên đường cái. Trong đó một chiếc là lộ hộ ôm đồm thắng. Mặt khác một chiếc nhưng là từ lâu đình sản hãn mã. Nạp Lan kỳ, hãn mã đình sản 2 năm trước chả có thể mua được. 2 năm qua hầu như không lấy được, ngươi là làm sao làm đến. Hãn mã ô tô bên trong, một tên mang viền vàng kính mát, đục lỗ thanh niên xông ra xe Nạp Lan kỳ hỏi. Hắn là một tên Hoa Kiều, cùng Nạp Lan kỳ là bạn học thời đại học. Học tập với Mỹ Châu Liên minh Harvard Thương học viện, hắn cùng cái khác vài tên Hoa Kiều bạn học chịu đến Nạp Lan kỳ mời đi tới Hoa Hạ. Dự định du lãm Hoa Hạ một ít danh thắng di tích cổ. Trạm thứ nhất lựa chọn trường Bạch Sơn, xuống phi cơ sau liền bị Nạp Lan kỳ tiếp lên xe. Nhà ta ở Mỹ Châu Liên minh có chuyện làm ăn đồng bọn. Đối phương hỗ trợ làm, Nạp Lan kỳ ngước đầu. Trong lời nói toát ra thân là Nạp Lan thành viên gia tộc kiêu ngạo. Thanh niên nghe vậy, trong con ngươi toát ra mấy phần ước ao. Gia đình của hắn ở Mỹ Châu Liên minh cũng coi như là có tiền gia đình. Nhưng giao thiệp rất bình thường. Căn bản là không có cách như Nạp Lan kỳ như vậy thông qua đặc thù con đường mua hãn mã. Không riêng là hắn, xếp sau chỗ ngồi, hai gã khác Nạp Lan kỳ bạn học cũng là có chút ước ao. Một người trong đó càng là nói, Nạp Lan kỳ, ta nghe nói gia tộc của ngươi ở Thanh Triều thời điểm là vương công quý tộc. Thanh Triều thành lập sau khi, toàn bộ Đông Bắc đều quy gia tộc của ngươi quản. Đó là đương nhiên, Nạp Lan kỳ đầu ngưỡng đến càng cao hơn, mặt mày trong lúc đó kiêu ngạo càng thêm rõ ràng, coi như là hiện tại, phóng tầm mắt Đông Bắc ba tỉnh, cũng không có ai dám đắc tội chúng ta Nạp Lan gia. Đúng rồi, Nạp Lan kỳ, ngươi nói ca ca ngươi là võ giả. Hiện nay ngay khi trường Bạch Sơn tu luyện võ học, lại một tên thanh niên hỏi. Đúng thế, ca ca ta Nạp Lan Hiên là Hoa Hạ thiên tài võ học. Hiện nay ở trường Bạch Sơn thiên trì tu luyện, các ngươi gặp được hắn. Nói lên ca ca của chính mình Nạp Lan Hiên, Nạp Lan kỳ càng thêm kiêu ngạo, đồng thời còn có mấy phần ước ao. Nạp Lan gia không chỉ là Thanh Triều thì vương công quý tộc. Tương tự vẫn là nổi danh võ học thế gia. Đối lập học tài chính mà nói, Nạp Lan kỳ càng tưởng tượng hơn ca ca của mình Nạp Lan Hiên như vậy. Tu luyện võ học, Hoa Hạ công phu từ lâu nghe tên toàn cầu. Lần này có thể phải cố gắng kiến thức một phen. Ba minh thanh niên nghe vậy, một mặt chờ mong, cảm giác kia hận không thể lập tức chạy vội tới thiên trì đi. Hy vọng đến thời điểm, các ngươi không nên bị công phu của hắn dọa đến mới tốt. Nạp Lan kỳ tự kiêu nở nụ cười, cảm giác kia phảng phất hắn mới là Nạp Lan gia thiên tài võ học. Thiên trì là Đồ Môn, Áp Lục Giang lưỡng Giang chi nguyên, là Cát Đông tỉnh cùng Bắc Triều đặc khu giới hồ, trường Bạch Sơn điên tâm điểm, quần phong vây quanh, như một khối mỹ lệ ngọc bích khảm nạm ở hùng vĩ tráng lệ trường Bạch Sơn quần phong bên trong. Thiên trì cách mặt đất cao chừng 4 dư bên trong, nên tên là vì là thiên trì, nhưng thực tế mặt hồ độ cao là 2.194 mét. Là Hoa Hạ cao nhất hỏa khẩu hồ, vào lúc giữa trưa, liệt nhật cao chiếu, ánh nắng tươi sáng, nhưng ở vào trường Bạch Sơn điên thiên trì nhiệt độ nhưng rất thấp. Không tới 5 độ, mà một khi tà dương hạ xuống, nhiệt độ liền rất nhanh biết rơi xuống 0 độ trở xuống. Nhưng mà ở như vậy nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh, một tên thanh niên, trên người, tay xách một cái sáng sủa đại đao, ở thiên trì bên trong luyện đao pháp, hô, theo thanh niên thôi thúc nội kình. Cánh tay biến thô, trong tay đại đao hóa thành một tia sáng trắng chém về phía mặt hồ. Soạt một đao chém ra, mặt hồ bị cắt ra một cái lỗ hổng, dài đến mười mấy mét, hồ nước hướng về hai bên tản ra, tạo nên từng đạo gợn sóng. Từ khi dùng thảo mộc tinh hoa đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn sau khi, ngộ tính của ta tựa hồ cũng tăng lên không ít, ngăn ngắn trong vòng một tháng. Đã xem, đoạn thủy đao pháp, luyện đến tầng thứ ba, tựa hồ đối với này một đao hiệu quả rất hài lòng. Thanh niên mỉm cười tự lẩm bẩm, dựa theo như vậy tốc độ tiến bộ, thanh bảng giải thi đấu trước, ta có hy vọng đem đoạn thủy đao pháp luyện đến tầng thứ năm. Đến lúc đó, dựa vào gia tộc tổ truyền bảo đao, tuyệt đối có thể giết đến những cái được gọi là thiên tài võ học tè ra quần. Dứt tiếng, thanh niên thôi thúc nội kình, kế tục luyện đao, gió lạnh thổi tới trên mặt đầy dẫy đấu chí. Thanh niên không phải người khác, chính là Nạp Lan gia thiên tài võ học Nạp Lan Hiên. Diệp Phàm cùng Sở Cơ tham gia mỗi năm một lần tu luyện giới buổi đấu giá thì cũng từng nhìn thấy Nạp Lan Hiên. Lúc đó, Nạp Lan Hiên chả chỉ là tiên thiên đỉnh cao cảnh, bây giờ nhưng cùng rất nhiều nổi danh võ học môn phái, võ học gia tộc thiên tài như thế, ở thanh bảng giải thi đấu đến thời khắc, thông qua dùng thảo mộc tinh hoa tăng cao thực lực, đồng thời khổ luyện võ kỹ, chuẩn bị ở thanh bảng giải thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Phàm cũng không biết chuyện. Hắn lúc này, dựa theo kế hoạch của chính mình, đi tới khoảng cách trường Bạch Sơn phụ cận Bạch Hà Trấn. Bạch Hà Trấn là đi tới trường Bạch Sơn tất kinh nơi. Theo trường Bạch Sơn du lịch cảnh khu khai phá sau khi, Bạch Hà Trấn đại đại được lợi. Từ một cái bần cùng lạc hậu trấn nhỏ phát triển đến Cát Đông thậm chí ba tỉnh miền Đông Bắc phồn hoa nhất thôn trấn một trong. Luận quy mô hoàn toàn không thua gì một ít thị trấn. Cao lầu san sát, đường phố rộng rãi, dòng xe cộ như nước thủy triều, dòng người như dệt cười, bởi vì là đi tới trường Bạch Sơn cảnh khu tất kinh nơi. Bạch Hà trên trấn tùy ý có thể thấy được thổ đặc sản chuyên bán điếm. Có được xưng Đông Bắc Tam Bảo Nhân Sâm, Điêu Bì cùng Sừng Hươu, cũng có Linh Chi Dại, Trường Bạch Sơn Tuyết Cáp các loại, chờ, tiếng tăm hơi hơi thua kém một ít đặc sản. Một đường đi qua, Diệp Phàm nhìn thấy mấy chục gia thổ đặc sản chuyên bán điếm, nhưng cũng không có đi vào vừa nhìn đến tột cùng. Hơn nửa năm này thế tục trải qua, để hắn đối với thế tục thế giới đã hết sức quen thuộc. Biết rõ như những này thổ đặc sản chuyên bán điếm là không thể có dược liệu quý giá. Thậm chí ngay cả những cái được gọi là thổ đặc sản cũng đều là giả cũng không phải là hoang dại. Bạch, cưỡi ngựa xem hoa mà đem thôn trấn đi dạo một vòng sau khi. Diệp Phàm vốn định cưỡi du lịch xe buýt đi tới cảnh khu. Sau đó từ cảnh khu tiến vào trường Bạch Sơn bắt đầu chính mình tìm dược liệu lữ trình. Nhưng đột nhiên nhìn thấy ở thôn trấn biên giới một cái đường cái bên. Có không ít nông phu trang phục người, ở hai bên đường phố buôn bán đặc sản, so với thổ đặc sản chuyên bán trong cửa hàng đặc sản mà nói. Những này nông phu buôn bán đặc sản không có đóng gói. Thậm chí có chút đặc sản mặt trên còn dính nê. Thấy cảnh này, Diệp Phàm trực tiếp đi tới, dự định thử vận may. Xem những này nông phu trong tay có hay không có luyện chế duyên thọ đan dược liệu. So với những kia thổ đặc sản điếm mà nói, hai bên đường phố chuyện làm ăn muốn kém một chút, quan sát nhiều lắm, mua thiếu, nơi này dính đến một cái kỳ quái tâm lý học mọi người đều là cảm thấy quý đồ vật mới là thật sự tốt đẹp. Còn nữa, đối với du khách mà nói, bọn họ mua đặc sản, đại thể là dùng để tặng người. Đương nhiên phải mua đóng gói thật, đưa ra cũng có mặt mũi. Chính tông hoang dại chăn ma, quyết món ăn, đầu khỉ khuẩn, tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua cái gì? Ta chỗ này có hết thảy trường Bạch Sơn thổ đặc sản. Bảo đảm so với chuyên bán trong cửa hàng càng tốt hơn. Toàn bộ đều là hoang dại. Khi, làm, Diệp Phàm đi vào đường phố sau khi, một ít nông phu trang phục tiểu thương. đưa mắt tìm đến phía hắn, mở miệng thét to, nỗ lực hấp dẫn sự chú ý của hắn, không để ý đến tiểu thương môn thét to. Diệp Phàm ánh mắt không ngừng ở hai bên đường phố nhìn quét, tìm kiếm mình muốn dược liệu. Hả, bỗng, Diệp Phàm ánh mắt dừng lại một chút, đập vào mi mắt cũng không phải là cái khác sạp hàng trên bãi thổ đặc sản, mà là một ít thảo dược, trong đó, có luyện chế duyên thọ đan cần thiết một loại dược liệu bất lão thảo. Bất lão thảo tên khoa học liệt đương, cao 15-35cm, toàn cây gần không mao, dễ, cái trạng hành hoành đi, viên trụ trạng, tán hoa khoan trung hình. Ám tử sắc hoặc tối màu đỏ tím, đồng to ra thành nang hình, môi trên đứng thẳng, gần khôi hình, môi dưới quá ngắn, bởi vì bất lão thảo nhiều ký sinh với cao hơn mặt biển 1450-1800m đột một câu thức vách núi treo leo trên gỗ cây khởi trúc thực vật trên rễ. Rất khó hái được, cộng thêm truyền thuyết có bổ thận tráng dương, nhuận tràng thông liền, kiện thể cường thân, kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão kỳ hiệu. Vì vậy quý báu thiên hạ, cùng bình thường bất lão thảo không giống. Diệp Phàm nhìn thấy cái kia cây bất lão thảo là màu tím đậm. Diệp Phàm trong lòng hơi động, phóng thích ý niệm quét qua, thình lình ở trong đó nhận ra được một tia nguyên khí đất trời tinh hoa. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Sự phát hiện này, để Diệp Phàm trong lòng hơi động. Vội vã đi tới, cụ ông, ngài cỏ này dược bán thế nào? Diệp Phàm đến gần thảo dược than, chỉ vào màu tím đậm bất lão thảo. Trùng một tên có lưu lại râu dê lão nông phu hỏi. 10.000, lão giả giật khẩu thuốc lá rơi, phun ra một cái nước mũi yên vụ. Chậm rãi nói, 10.000, Diệp Phàm ngẩn ra. Trước mắt bất lão thảo bởi vì hấp thu nguyên khí đất trời, ngưng tụ một tia nguyên khí đất trời tinh hoa, không chỉ người bình thường ăn vào có thể cường thân tráng thể, kéo dài tuổi thọ, tu luyện giả cũng có thể hấp thu trong đó nguyên khí đất trời tinh hoa tiến hành tu luyện. Có thể nói là quý giá cực kỳ. Đại ca ca, ngươi không muốn nghe ông nội ta, nếu như ngươi chân tâm nếu mà muốn, 1.000 khối là có thể. Lão nông phu bên cạnh thiếu nữ mở miệng, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa biển, mặc một bộ trắng xanh đan xen áo khoác, trên đùi là một cái vải bố khố, dưới chân là một đôi giày chơi bóng, nhìn qua phi thường mộc mạc, nhưng tất cả những thứ này bệnh không thể che giấu vẻ đẹp của nàng. Nàng nắm giữ một tấm mặc dù không hóa trang cũng có thể để cho những cái được gọi là nộn mô. Minh tinh sửa mặt sau đều mặc cảm không bằng tiêu chuẩn mặt trái xoan. Thủy Linh mắt to, vì ưỡn lên mũi ngọc, đầy cằm, làm cho người ta một loại thuần thiên nhiên vẻ đẹp. Nàng ở mở miệng thời điểm, khóe miệng mang theo nụ cười. Hai con lúm đồng tiền nhỏ dị thường rõ ràng, khiến người ta nhìn sinh ra hảo cảm trong lòng. 1.000, nếu như nói, Diệp Phàm vừa nãy chỉ là kinh ngạc. Như vậy này biết liền bị lời của thiếu nữ kinh đến lấy này cây bất lão thảo phẩm chất. Nếu là bị người biết hàng nhìn thấy, tuyệt đối sẽ giá cao mua. Đại ca ca, này cây bất lão thảo là ông nội ta ở vách núi treo leo trên hái được. Cùng cái khác những người kia ngành nghề thực không giống. Thiếu nữ thấy Diệp Phàm trên mặt kinh ngạc càng nồng, cho rằng Diệp Phàm vẫn cảm thấy giá cả cao. Liền mở miệng giải thích lên. 1.000 tệ, thiếu 1 phân đều không bán. Lão nông phu gõ gõ cái tẩu, đem khói bụi khái ra, đánh gãy lời của thiếu nữ. Thái độ dị thường kiên quyết, thân là một tên lão trung y, hắn kế thừa tổ tiên y thuật. Đặc biệt là đối với thảo dược hiểu rõ cực sâu, hắn tuy rằng không biết này cây bất lão thảo bên trong đựng nguyên khí đất trời tinh hoa. Nhưng cũng biết này cây bất lão thảo là khó gấp cực phẩm. Hắn sở dĩ đưa nó lấy ra bán, là bởi vì thiếu nữ mùa hè liền muốn lên đại học. Hắn nên vì thiếu nữ tích góp học phí. Như vậy đi, cụ ông, ta dùng 10.000 mua ngươi bất lão thảo. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói. 10.000, ngạc nhiên nghe được con số này. Thiếu nữ trực tiếp bị dọa cho sợ rồi. Trợn mắt lên, tràn đầy khiếp sợ nhìn Diệp Phàm, mà lão nông phu nhưng là cau mày. Suy tư mà nhìn Diệp Phàm, tựa hồ đang châm chước Diệp Phàm có phải là tên lừa đảo. Bất quá, ngươi phải nói cho ta, ngươi là ở nơi nào hái được nó. Diệp Phàm thấy thế, tâm như gương sáng, cười khổ không thôi, vì không cho lão nông phu chịu thiệt. Hắn nguyên vốn là muốn mở càng cao hơn giới, nhưng lại sợ dọa đến già nông phu. Châm trước qua đi báo ra 10 vạn giá cả, nhưng không nghĩ tới vẫn như cũ sợ rồi lão nông phu. Không thể làm gì khác hơn là bỏ thêm cái phụ gia điều kiện. Xem ra, ngươi biết này cây bất lão thảo giá trị. Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, lão nông phu tiêu trừ nghi ngờ trong lòng, cười khổ nói, chỉ là rất đáng tiếc. Coi như ta cho ngươi biết hái thuốc địa phương ngươi cũng thải không tới đệ nhị cây, ta đã xem chu vi mấy cây số trong phạm vi vách núi treo leo tìm khắp cả. Chỉ có này một cây, ngươi yên tâm, nếu ta trước báo giá 10.000, vậy ngươi chỉ cần dùng 1 vạn tệ liền có thể được nó. Lão nông phu lại bổ sung, vẫn chưa nhân cơ hội tăng giá. Ây, lão nông phu chân thành cùng phúc hậu để Diệp Phàm ngẩn ra. Chợt mỉm cười nói, ngươi đem hái thuốc địa điểm nói cho ta, ta đi tìm một chút xem, giá cả cứ dựa theo ta nói. Đại ca ca, ngươi không thải qua dược, mạo muội đi vách núi treo leo hái thuốc biết rất nguy hiểm. Thiếu nữ từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vã nhắc nhở, tốt như vậy, ngươi dùng ông nội ta nói giá cả mua lại nó, sau đó đem điện thoại lưu cho chúng ta. Quay đầu lại ta cùng ông nội ta lại tới đó thử xem. Nếu như chả có thể tìm tới, gọi điện thoại cho ngươi. Thế nào, ta biết công phu, không sao, Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Này ông cháu nữ hai người một cái so với một cái thực thành. Thiện lương, cũng làm cho hắn có chút không thích ứng. Nguyên lai ngươi luyện võ, không trách đồng ý hoa giá cao mua nó. Lão nông phu nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, trầm ngâm một chút, nói, nguyên bản ta là dự định đưa nó cho tôn nữ của ta Tú Linh dùng. Nhưng Tú Linh mùa hè liền muốn lên đại học, học phí chả không tin tức, vì lẽ đó chỉ có thể bán nó. Nếu ngươi muốn dùng 10 vạn mua nó, vậy ta cũng không thể chiêm ngươi tiện nghi, nhà ta còn có một chút hiếm thấy thảo dược, ngươi theo ta đi nhìn, hữu dụng toàn bộ lấy đi được rồi. Được, Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, gật đầu đồng ý lão giả đã có bất lão thảo. Không chừng còn có luyện chế duyên thọ đan cái khác dược liệu. Nhưng Diệp Phàm không nhắc lại nữa cho chuyện tiền bạc, mà là dự định các loại. Chờ, thiếu nữ lên đại học sau, để sở cơ trong bóng tối dành cho trợ giúp. Đã như thế, hắn cũng không tính chiêm hai người tiện nghi. Dù sao, lấy thân phận của sở cơ, địa vị. Nếu là trợ giúp lời của thiếu nữ, giá trị xa hoàn toàn không phải 10 vạn có thể cân nhắc, mà là có thể thay đổi thiếu nữ nhân sinh. Nửa giờ sau, coi như Diệp Phàm thanh toán mua bất lão thảo chi phí. Theo lão nông phu cùng thiếu nữ đi tới hai người chỗ ở một người tên là Đá Bồ Tát thôn làng thì, Ô Mộc, Khô Vinh thầy trò hai người leo lên một chiếc giọ yên kinh bay đi Thẩm Kinh phi cơ chở hành khách. Thẩm Kinh, Nạp Lan ra đại bản doanh, Ô Mộc khởi động kế hoạch trả thù. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.